Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 195, Happy New Year. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm cũ sau khi ăn bữa cơm cuối năm với ba mẹ của David. Sau bữa cơm họ cùng nhau nói chuyện mãi tới khi mẹ David lên tiếng những người đàn ông kia họ mới nhớ việc họ định làm. David không phải con nói hôm nay sẽ ra quảng trường thời đại đón năm mới sao? David giật mình nhìn đồng hồ sau đó thốt lên. Muộn vậy rồi sao ạ? May quá mẹ nhắc con quên mất đấy. Nói xong David đứng lên nắm tay Ái Quyên và nhìn mọi người nói. Nào chúng ta ra quảng trường thời đại đón năm mới thôi nào. Nói xong những người đàn ông nắm tay người mình yêu đi bộ ra đó vì từ nhà ba mẹ David ra đó rất gần. Đang bước đi Ái Quyên bỗng hỏi David. David anh hay ra đó khi năm mới tới lắm sao? David mỉm cười gật đầu nhìn Ái Quyên. Đúng vậy Ái Quyên đó là thói quen của anh. Nhiều người sẽ chọn ở bên gia đình trong khoảnh khắc ấy nhưng với anh thì nó là một thông lệ thú vị. David mỉm cười nhìn mọi người vui chào đón năm. Mới là một khoảnh khắc rất tuyệt. Vào lúc đó, người ta có thể quên tất cả những nỗi đau và buồn bã trong năm qua. Bởi họ biết năm mới lại đến. Và họ có quyền được mơ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đó họ cùng nhau bước đi trên con đường đại lộ quảng trường. Thật ra để tới đây và có vị trí đủ đẹp để bắt chọn khoảnh khắc đếm ngược sang năm mới David đã phải ra đặt chỗ trước vì nơi đây là khu sầm uất nhất New York vào dịp năm mới nên những ngày như thế này thường rất đông. Họ đứng dựa vào một thành cột gần nhất với chiếc đồng hồ đếm ngược kia và họ cũng nói rất nhiều chuyện với nhau. David kể cho các cô về phong tục đón năm mới ở đây. Về những gì anh trải qua và đã sống trong gần 15 năm ở New York này. Còn Tiểu Di và Mạc Cẩn Vũ cũng kể cho mọi người nghe về 3 năm du học bên Pháp họ đón năm mới ra sao và khác Trung Quốc thế nào. Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ, Lãnh Tử Thiên, Dương Nhất Phong, Hoàng Lâm cũng kể cho các cô gái nghe những gì họ biết về New York và nhờ vậy các cô gái đã có thêm được nhiều kiến thức lý thú ở New York. Và ngược lại nhờ các cô, các anh đã có thể biết rất nhiều về cuộc sống bình thường và đơn giản điều mà có lẽ các anh chưa hẳn là được trải qua trong tuổi thơ của mình. Tuyết vẫn đang tiếp tục rơi và Tiểu Di quyết định mua cacao nóng. Dù sao thì khoảnh khắc năm mới vẫn chưa tới họ có thể vừa uống cacao nóng vừa chờ tới thời khắc họ cũng như mọi người mong chờ tới thì còn gì. Tuyệt hơn nữa chứ, các cô gái đi mua cacao nóng gần đó trong khi các anh nhìn chung quanh. Mọi người đang đổ dồn về quảng trường thời đại ngày một đông hơn cũng đúng thời khắc họ mong chờ nhất trong năm sắp tới mà. Cacao nóng tới đây. Tiếng của Tiểu Di vang lên các cô gái đưa cho những người đàn ông của mình một ly cacao nóng. Khi vừa chạm vào ly cacao nóng Cố Minh Kiệt đã vội vàng nắm lấy tay Tiểu Di lo lắng hỏi. Em có bị bỏng không Tiểu Di? Tiểu Di mỉm cười lắc đầu. Em không sao Minh Kiệt. Bên này Hàn Vĩnh Kỳ nhận lấy ly cacao Tiểu Nhiên đưa cho mỉm cười. New York thật đẹp phải không Tiểu Nhiên? Tiểu Nhiên gật đầu mỉm cười trả lời Vĩnh Kỳ. Vâng ạ, New York thật sự rất đẹp Vĩnh Kỳ. Bên cạnh Gia Linh cũng chìa ra cho Nhất Phong một ly cacao nóng. Nhất Phong mỉm cười đón nhận. Cảm ơn bà xã. Với David và Ái Quyên thì khung cảnh có tuyết rơi nhẹ này cũng rất giống vài ngày trước khi họ vừa tới đây. David khoác vai Ái Quyên hỏi. Em thích New York chứ Tiểu Quyên? Ái Quyên nhấp một ngụm cacao nóng rồi gật đầu. Vâng. Khung cảnh New York rất tuyệt vời và đáng sống David. Lãnh Tử Thiên đang ôm eo Tiểu Hy từ đằng sau nói. Bà xã có lẽ anh tìm được nơi cho chuyến trăng mật của chúng ta rồi. Với Hoàng Lâm và Nhược Giai họ chỉ ôm nhau. Sưởi ấm cho nhau trong cái rét âm độ của New York lúc này vì họ vẫn luôn thế nhẹ nhàng nhưng luôn hiểu nhau nghĩ gì. Cần gì và chỉ như vậy là đủ. Mà Cẩn Vũ và Tử Đan cũng đang ôm nhau có lẽ đây là lần đầu họ tới đây với một mối quan hệ rất khác những lần trước là thư ký và chủ tịch con. Lần này là người yêu và đúng hơn là vợ sắp cưới mới đúng nên trong họ cảm xúc cũng khác trước rất nhiều. Tất cả mọi người đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình thì bỗng gần đó có người hô lên rất lớn. Nam, Gia Linh bất giác kêu lên. Họ đếm rồi kìa. 4. David lên tiếng nói với mọi người. Đúng rồi, chúng ta đếm chung đi nào mọi người. 3, 2, 1. Hành động bất ngờ. Các cô gái bất ngờ ôm lấy người đàn ông của mình. Các cô gái khẽ vùi khuôn mặt vào người những người đàn ông của mình đến khi đồng hồ chỉ 0 giờ cũng là lúc mọi người cùng hô to. 1, thì giọng nói của các cô gái cũng nhẹ nhàng vang lên. Chúc anh năm mới thật hạnh phúc ông xã của em. Happy New Year. Tất cả mọi người cùng hét lên. Quả cầu rơi xuống vỡ tan. Từ khắp mọi nơi xung quanh họ. Pháo bông rực sáng đèn các cô gái sau hành động mang tính bộc phát của mình thì họ đang tính buông những người đàn ông của mình ra vì ngại nhưng các anh đã giữ chặt các cô gái của mình lại. Những người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng đó đang cảm thấy có chút bất ngờ. Nhiều hơn là hạnh phúc các anh cùng nhắm mắt lại và hít thở thật mạnh. Trong khoảnh khắc mà các cô gái không ngờ tới nhất họ đặt lên môi các cô gái một nụ hôn thật sâu. Các cô gái vì bất ngờ nên cũng không phản kháng lại. Mãi sau khi những người đàn ông của họ buông môi họ ra thì các cô gái khẽ thốt lên thẳng thốt. Nhưng các anh không nói gì cả, họ chỉ yên lặng giữ các cô gái của mình trong lòng như vậy. Yên lặng ôm chặt các cô vào lòng đầy yêu thương. Chúc mừng năm mới bà xã của anh. Trong mỗi người khoảnh khắc năm mới đến với họ luôn rất đặc biệt và có lẽ năm nay là năm trọn vẹn nhất vì những điều trọn vẹn nhất mà một năm này mang lại. Với Cố Minh Kiệt và Uông Tiểu Di, một năm với cả hai là quá đáng nhớ. Tiểu Di trở về sau hơn 3 năm du học Pháp và phải xa mọi người. Trở về và Tiểu Di ngay lập tức gặp lại người mình không muốn gặp nhất Cố Minh Kiệt, nhưng ông trời rất biết cách trêu chọc người gặp lại. Bị ép vào công ty Cố Minh Kiệt làm việc, được theo đuổi bởi một kẻ từng làm mình tổn thương, và rồi sau mọi chuyện xảy ra Tiểu Di có thể mỉm cười nói rằng cô đang rất hạnh phúc. Với Cố Minh Kiệt có lẽ hắn sẽ nhớ mãi một năm này vì đơn giản thôi, trong một năm hắn đã có thứ hắn muốn nhất, đó là sự tha thứ từ cô gái cả đời. Này hắn yêu và muốn lấy làm vợ. Để được ôm người con gái ấy trong lòng lần nữa hắn đã rất vất vả, nhưng hắn nghĩ xứng đáng. Với Hàn Vĩnh Kỳ và Lâm An Nhiên, năm nay sẽ là một năm đáng nhớ của họ dù họ đã quen biết nhau nhiều năm. Thấu hiểu tình cảm của nhau nhưng mãi tới năm nay họ mới có thể chính thức ở bên nhau. Tình yêu của họ nhẹ nhàng không quá ồn ào, vội vã, nhưng dường như cả Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên luôn gìn giữ sự nhẹ nhàng ấy trong tình cảm của mình như cái cách họ trân quý đối phương nhẹ nhàng. Nhưng sâu lắng, vồn vã nhưng vẫn đủ yêu thương. Với Dương Nhất Phong và Triệu Gia Linh, một năm với cả hai chỉ có thể dùng hai từ, thử thách, để nói. Đã có những lúc họ đã nghĩ họ sẽ mất nhau vì một kẻ thứ ba không liên quan nào đó. Tình yêu của họ vẫn luôn nóng bỏng như nó vốn vậy, như tính cách của chủ nhân của nó không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá ồn ào, họ luôn biết cách làm đối phương hài lòng. Họ bên nhau gần 5 năm vậy nên giữa họ có một sự thấu hiểu nhau không hề ít, đó cũng là điều dễ hiểu khi họ sợ mất nhau vì để có 5 năm lần thứ hai như vậy là điều rất khó, nên họ luôn trân trọng nhiều nhất từng chút tình cảm của nhau để thêm vào hạnh phúc của họ hiện tại. Với Lãnh Tử Thiên và Phương Tiểu Hy, với hai con người được định nghĩa với hai từ oan gia như Lãnh Tử Thiên và Phương Tiểu Hy thì giữa họ luôn sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng một năm qua họ đã thay đổi rất nhiều vì nhau. Lãnh Tử Thiên sẽ bớt đi những tranh luận với Tiểu Hy, nếu như trước kia anh một hay sống chết tranh luận với Tiểu Hy tới cùng. Ngược lại Tiểu Hy cũng sẽ bớt khơi mào những cuộc cãi vã giữa họ vì Tiểu Hy hiểu rằng trong một mối quan hệ thì sự nhường nhịn nhau là cần thiết hơn. Nữa Tiểu Hy và Tử Thiên đã qua cái tuổi bồng bột rồi, họ cần thay đổi để chuẩn bị cho cuộc sống mới của họ. Với Hoàng Lâm và Nhược Giai, họ vẫn luôn được mọi người nói đùa rằng họ là cặp đôi im lặng nhất, nhưng chỉ hai người họ mới biết giữa họ vẫn luôn có những đợt sóng nhỏ nổi lên, có khi là rất lớn, vì họ cả hai chưa có trải nghiệm yêu đương nào nên đôi khi sự vô tâm hay một chút vô lý vẫn xảy ra giữa họ. Nhưng thật may, giữa họ có mẹ Thẩm và mẹ Hoàng, hai người mẹ luôn cố gắng vun đắp tình cảm cho hai đứa con bé bỏng của mình. Chính vì vậy dù có chuyện gì xảy ra giữa họ thì cả hai luôn được hai mẹ khuyên bảo hết lời. Mọi người hay nói Nhược Giai hiểu chuyện, nhưng nó được hình thành từ sự tin tưởng lẫn nhau của hai người họ. Với David và Ái Quyên, Tưởng chừng như giữa họ sẽ không thể, nhưng cái cách David chỉ bảo cô bé của anh trong cuộc sống lẫn yêu đương thật sự đáng nể. Giữa họ sẽ có những giận hờn vì Ái Quyên còn quá trẻ, còn David lại quá trưởng thành, nhưng sau tất cả David luôn biết rằng anh luôn phải là người giúp mối quan hệ giữa họ tốt đẹp hơn, và chính anh cũng phải làm sao đó khiến cô gái nhỏ kia tin tưởng mình vì anh nhiều kinh nghiệm sống lẫn yêu đương hơn. Và rồi Ái Quyên thay đổi, và sau cùng chính Ái Quyên lại là người chăm chút cho tình cảm của họ hơn như cái cách David đã từng làm, và đó là thành công của David với Mạc Cẩn Vũ và Tử Đan. Cặp đôi vừa mới mà không mới, có lẽ điều mà Cẩn Vũ thấy may mắn nhất trong một năm này có lẽ đầu tiên là anh đã không cố chấp theo đuổi thứ không phải của mình nữa. Điều thứ hai là anh đã nhận ra và kịp thời nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. Hai điều may mắn ấy giúp Mạc Cẩn Vũ có thêm những người anh em tốt, những cô em gái đáng yêu, và tất nhiên một cô gái hoàn hảo với anh như Tử Đan bên cạnh. Cô gái thuộc về riêng anh. Với Tử Đan ngắn gọn thôi đó là hạnh phúc. 4 năm yêu đơn phương, cuối cùng Tử Đan cũng có được thứ mình cần và mong muốn. Tử Đan có thêm những người chị coi Tử Đan như gia đình, có thêm những người anh trai quan tâm mình. Với Tử Đan như vậy có lẽ là trọn vẹn trong một năm này rồi. Nhưng có lẽ một năm qua dù họ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ngay lúc này họ sẽ bỏ mọi thứ sang một bên, vì năm mới tới có nghĩa những điều mới đang đợi họ phía trước, và dù là thử thách hay hạnh phúc họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Và cuối cùng câu nói vang vọng bên tai họ nhiều nhất lúc này là Happy New Year. Cách chương.